Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Tiêu Thúc rốt cuộc là ai? Thủy Cơ chỉ nắm Huyền Hàn Bảo Kiếm một hồi, lập tức buông xuống, lấy nàng võ, công, cũng không có nắm thanh kiếm này quá lâu. Nàng cười khẽ, cái này kiếm không phải bình thường người có thể khống chế. Xem ra, Thu Dưỡng Quân cửu thần người, không phải là bình thường địa vị. Ngươi, coi thật không biết bọn họ là ai. Đại Hoàng Thúc vốn liền bị thương, lại bị hành hạ trải qua. Đã là hình dung, khô héo bộ dáng, âm u đầy tử khí. Hắn nói, lão phu có thể nói mới nói. Ai Thu, Dưỡng hắn đã không trọng yếu. Trọng yếu là chỉ cần lão phu đứng ra. Một mực, chắc chắn hắn không phải quân thị con trai trưởng. Ha ha, Thiên Viêm tất loạn, Trình gia nhất định thừa cơ tạo phản. Cô nương, ngươi so Bách Lý Minh Xuyên thông minh, làm gì thụ hắn ủy khuất. Ngươi cùng lão phu hợp tác, lão phu bạc, đãi không ngươi. Vô luận là Huyền Không cái này tốt đẹp giang sơn, vẫn là băng, hải vĩnh sinh lực lượng, lão phu đều nguyện ý cùng ngươi cộng hưởng. Thủy kia ý vị thâm trường nhìn Đại Hoàng Thúc một chút. Ngay sau đó cười ha ha lên, cười đến nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Nàng nói, Quân Việt Đình, ngươi già rồi, vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Ngươi, yên tâm, ta nhất định ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi. Một ngày kia, Tam, Hoàng tử cần ngươi thời điểm, chúng ta gặp lại. Tùy ý Đại Hoàng Thúc một mực hô. Thủy Cơ đều không có để ý. Nàng phân phó hạ nhân đem Đại Hoàng Thúc nhốt vào thủy lao đi, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên Viêm trước mắt tốt đẹp tình thế, Trình gia quân đối với quân cửu thần cùng cô Phi Yến chân thành, nàng hiểu quá rồi. Quân Việt Đình cái này quân thị, Đại Hoàng Thúc lại vẫn có thể nói ra nói như vậy đến, hoặc là người si nói mộng, hoặc là chính là đem nàng là kẻ ngu muốn gạt nàng. Nàng chỗ nào tốt như vậy lừa gạt nha, đừng nói vô lợi có thể mưu toan, coi như hôm nay cùng Quân Việt Đình hợp tác, để cho nàng có đại lợi có thể mưu toan, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Bách Lý Minh Xuyên. Nàng yêu hắn, từ nhỏ liền yêu, gần như điên cuồng, thế nhưng là nàng tất cả điên cuồng đều giấu tại trong lòng. Nàng cùng hắn mở qua trò đùa, cũng cả gan làm loạn trêu chọc qua hắn đến mấy lần, chỉ là chưa bao giờ nghiêm túc nói rõ qua. Hắn nói qua, hắn chân chính muốn đồ tuyệt đối sẽ không cho ra đi, nhưng là hắn lại đưa nàng đưa cho phụ thân hắn. Hắn biết rõ trong lòng của hắn không có nàng, nhưng là nàng vẫn như cũ cam tâm tình nguyện. Nàng hy vọng hắn trở thành Bách Lý nhất tộc gia chủ, trở thành Vạn Tấn Hoàng Đế, thậm chí trở thành toàn bộ Huyền Không đại lục chủ tử, thụ vạn chúng ngưỡng mộ cúng bái. Nàng yêu nam nhân coi như thế. Nàng suy tư, tấm kia yêu diễm tuyệt mỹ mặt liền thời gian dần qua trở nên dữ tợn. Nàng thầm nói, hắn tốt nhất là có thể bình yên vô sự trở về, nếu không ta nhất định phải tất cả mọi người chôn cùng. Đại Hoàng Thúc muốn bị mang đến thủy lao, mà Tiêu Thúc sớm đã bị nhốt áp tại thủy lao bên trong. Thủy Cơ vừa mới bước ra địa lao thì có thuộc hạ tới bẩm, Thủy Ướng Quân, Tiêu Thúc muốn gặp ngươi. Hắn nói hắn nghĩ thông suốt. Thật sao? Thủy Cơ đại hỉ, ha ha, vậy liền quá tốt rồi, để cho hắn hào hào chờ xem. Thủy Cơ biết được Bách Lý Minh Xuyên cùng Lăng Hộ Pháp hợp tác về sau, đối với Trục Vân Cung liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là nàng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Ngọc Giao nhất tộc không vào biển bí mật. Bách Lý Minh Xuyên cùng Lăng Hộ Pháp một đường nhập Huyễn Hải Băng Nguyên, đến nay đều không có tin tức. Theo lý, Tiêu Thúc sớm nên làm tròn lời hứa. nói ra bí mật này. Nào biết, được, hắn một mực không chịu mở miệng. Không phải thấy Lăng Hộ Pháp cùng Bách Lý Minh Xuyên không thể. Thủy Cơ mặc dù cấp bách, lại như cũ cố ý phơi Tiêu Thúc 3 ngày. Nàng cũng không hy vọng Tiêu Thúc cảm thấy nàng phi thường trọng thị hắn. Sau 3 ngày, Thủy Cơ đổi đi nàng thường mặc chiến bào màu trắng, mặc một bộ thủy sắc váy dài vào cung. Không hiểu rõ người khác gặp nàng, nhất định là nhìn không ra nàng là giao binh bên trong đại tướng, càng nhìn không ra nàng là tiên đế đã từng sủng ái Vũ Cơ. Nàng và hải tướng quân cũng là Bách Lý Minh Xuyên tâm phúc. Hải tướng quân ở ngoài sáng, người quản lý vạn tấn tất cả. Nàng thì tại tối, thân phận hay thay đổi, giam giữ Tiêu Thúc thủy lao, vào chỗ tại vạn tấn hoàng đô Quảng An thành trong hoàng cung. Vạn tấn nội chiến tại tháng trước cơ bản kết thúc. Vạn tấn thái tử Bách Lý Khánh mặc dù lên ngôi, lại là cái hoàng đế bù nhìn toàn bộ vạn tấn hoàng cung. Trên thực tế cũng là Bách Lý Minh Xuyên phạm vi thế lực. Bách Lý Minh Xuyên không có ở đây, tất cả liền cũng là dưới tay hắn hải tướng quân cùng Thủy Cơ. Hai cái này viên đại tướng nói tính. Trong hoàng cung cái này thủy lao là cả vạn tấn nhất cơ mật, cũng là phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương. Thủy Cơ từng bước một hướng địa cung chỗ sâu đi, đi xuống hơn 10 bậc thang. Về sau, dần dần đi vào trong nước. Cái này nhà tù bị nước vây quanh, lại không bị nước chỗ xâm lấn. Chỉ như vậy là bởi vì cái này thủy lao bốn phía có mấy danh giao binh tại điều khiển nước. Thủy Cơ ở trong nước như dẫm trên đất bằng. Nàng tư thái xinh đẹp, biểu lộ vũ mị, xuyên qua tường nước chậm rãi đi vào trong lao. Tiêu Thúc cũng không có bị trói tại hình trên kệ, nhưng là hai tay hai chân đều bị xiềng xích chỗ trói. Hắn màu đen mặt nạ đã sớm nát, toàn thân áo đen cũng làm lũ không thôi, nhưng là không giống với đại hoàng thúc chật vật. Hắn mặc dù tóc trắng xóa bẩn thỉu, lại hai con ngươi quính quính, tinh thần vô cùng. Hắn nguyên bản ngồi, vừa thấy Thủy Cơ tiến đến liền đứng dậy. Trước đó hắn liền nhìn cũng không nhiều nhìn Thủy Cơ một chút, mà bây giờ hắn lại có chút hăng hái đánh giá bắt đầu Thủy Cơ. Hắn cười nói, nghe nói Bách Lý Minh Xuyên trong tay cái gì cũng là đồ tốt. Xem ra, thật đúng là, lời này rõ ràng là coi Thủy Cơ là đồ vật. Thủy Cơ lại một chút đều không ngại, nàng thậm chí là vui vẻ. Nàng hận không thể chính mình là Bách Lý Minh Xuyên trong tay một thứ bảo bối. Nàng nói, còn, không phải sao, Tam Điện Hạ ánh mắt là cả Huyền Không Đại Lục tốt nhất. Tiêu Thúc lại nói, xem ra, cô nương không chỉ là có thể người chủ sự, càng là chân thành không hai. Thủy Cơ đương nhiên biết rõ Tiêu Thúc đang thử thăm dò. Nàng khiêu mi hỏi, làm sao, người suy tính nhiều ngày như vậy, liền nghĩ đến như vậy cái chủ ý, ngu ngốc, để cho ta phản chủ. Người không khỏi cũng cho ta quá thất vọng rồi. A, Tiêu Thúc ha ha cười ha ha. Không, lão phu là ở cân nhắc, lão phu muốn hay không phản chủ, phản bội Trục Vân Cung. Thủy Cơ trong lòng phi thường ngoài ý muốn, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng mặc dù chỉ gặp qua Tiêu Thúc 2-3 lần, nhưng là nghe người nói qua Tiêu Thúc bị tù trong lúc đó cùng Bách Lý Minh Xuyên cùng Đại Hoàng Thúc một chút đối thoại. Nàng biết rõ, trước mắt lão già này so quân thị đại hoàng thúc muốn khó chơi rất nhiều. Nàng cũng không xác định Tiêu Thúc là đang thăm dò đối với Trục Vân Cung tâm tư, vẫn là thật có bản thân thẻ đánh bạc tránh đi Trục Vân Cung cùng nàng hợp tác. Nàng yêu kiều cười lên, cố ý giả ngu, thật sao, người phản chủ cùng ta có liên can gì? Tiêu Thúc hỏi. Người trước nói cho lão phu, Kỳ Tô hai nhà bây giờ là gì tình huống, nghe lời này, Thủy Cơ đều có chút sờ không được đầu. Trục Vân Cung là trong Hắc Xâm Lâm thế lực thần bí, cũng không có tham dự qua bất luận cái gì thế tục tranh đấu, Tiêu Thúc tại sao sẽ đột nhiên vấn đề Kỳ Tô hai nhà đâu? Nàng nói, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Thúc một bên chỉnh lý cái kia lộn xộn tóc trắng cùng sợi râu, vừa nói, Kỳ Tô hai nhà vốn là minh hữu, bây giờ kẹp ở Thiên Viêm cùng Vạn Tấn ở giữa, hai bên đều không lấy lòng, chắc hẳn hai nhà đã sớm một lần nữa kết minh a. Thủy Cơ nhẹ gật đầu, chẳng lẽ Trục Vân Cung cũng nhìn ta chằm chằm Vạn Tấn? Tiêu Thúc cười to, không, Trục Vân Cung chủ đối với hoàng quyền không hứng thú, nàng chằm chằm là Kỳ Tô Hách ba nhà, ngươi cũng đã biết, đã từng huyền không chúa tể một phương Hách gia, vì sao im hơi lặng tiếng? Thủy Cơ càng ngày càng hồ nghi, ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Tiêu Thúc lại nói, ngươi đoán một đoán, lão phu tên gọi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.